Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, cái này không tránh khỏi. Ngô Vọng giờ phút này chỉ muốn cười. Thiên Cung đang chuẩn bị đoạt lại Hỏa Chi Đại Đạo. Nhân Hoàng tại Bắc Cảnh cô tọa trấn thủ nhân vực đại môn. Trúc Long thần hệ tại thiên ngoại ngo ngoe muốn động. Mẫu thân ngay tại phát sầu như thế nào bảo vệ Hùng Bão tộc. Tây Vương mẫu các loại. Chờ, tiên thiên thần lập trường bất định. Cùng kỳ loại này cặn bã hung thần nói không chừng đang bày ra cái gì kinh thế âm mưu. Đại hoang cửu dã còn có như vậy nhiều bách tộc ấu tể cũng không đủ đồ ăn. Mà hắn Ngô Vọng lại nơi này là hai cái nữ tử đến lo lắng bất an. Cái này có cái gì đáng giá bất an, hắn liền tay nhỏ cũng không thể kéo. Bình phong sau xó xỉnh bên trong, Ngô Vọng cùng đại trưởng lão đối mặt với vách tường. Cái này một xanh một lão đều nhìn chằm chằm trước mặt trên vách đá treo vân kính. Vân kính chỗ hiển, một chỗ ngự không lâu thuyền tầng cao nhất bên trong. Đang tiến hành một trận mở ra mặt khác rằng co. Rằng co trung tâm nhất là hai thân ảnh. Linh Tiểu Lam toàn thân bao vây lấy nhàn nhạt tiên quang. Giờ phút này chính ngồi quỳ chân tại trắng thuần sắc trên nệm êm. Nhắm mắt ngưng thần. Hôm nay nàng trải lên xinh đẹp tóc mây. Mặc vào nghê thường váy, vốn không yêu thích lộ ra quá nhiều da thịt nàng, càng đem vai cánh tay ngọc lộ ra hơn phân nửa, tinh xảo xương quai xanh giống như tỏa ra đài hoa, mang theo lụa mỏng khuôn mặt để cho người ta liếc mắt có thể thấy được kỳ thanh đẹp, lại không cách nào thấy được toàn cảnh, muốn đi chịu trách nhiệm mạo phạm nàng nguy hiểm nhìn nhiều vài lần. Linh Tiểu Lam phía sau ngồi xếp bằng bảy tên trung niên khuôn mặt huyền nữ tông tiên nhân. Trước mặt ngã nghiêng hai cái bàn thấp lối đi nhỏ đối diện bàn thấp chi hậu. Một đám bắc dã các nữ tử ôm cánh tay. Có chút chuyển hướng chân đứng đấy. Các nàng kia áo đuôi ngắn chân trần tiểu váy ra cách ăn mặc. Cùng nhân vực nữ tử sở hỉ váy dài tất nhiên là khác biệt. Cái trước kia khỏe đẹp cân đối tư thái. Trôi chảy cơ bắp đường cong. Cũng có được nhân vực nữ tử hiếm thấy dã tính mỹ cảm. Nhưng ở đám này bắc dã nữ chiến sĩ trước người, chính cũng lấy chân con vịt ngồi thiếu nữ, lại dùng nàng linh tú tướng mạo, đột phá bắc dã nữ tử cố hữu ấn tượng, khuôn mặt nàng có chút đáng yêu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mặt tròn nhỏ, linh động mắt to sáng lấp lánh, bên trong giống như là ẩn giấu tinh thần, bắt mắt nhất, vẫn là nàng giống như đường cong đắp lên ra tư thái. Bụng dưới da thịt chặt chẽ lại hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Trôi chảy thắt lưng tiến sát nhập. Thôn tính lực đạo cùng mềm mại. Cặp kia chân nhỏ cũng không chút nào lộ ra cường tráng. Đại lãng tộc hiện thiếu chủ. Đại lãng cổ đoá. Giờ phút này, nàng chính hai tay bưng một chén nước trà. Chậm rãi ngửa đầu. Xuất sắc chính mình thiên nga cái cổ. Đem nước trà uống ra vạn năm đạo tử quý khí. Vân kính bên ngoài. Đại trưởng lão thầm nói, đứa nhỏ này cũng không tệ, bất quá bác dã nữ tử không phải màu da chút mạch sắc sao, Ngô Vọng. Đại trưởng lão ngài hiểu thật nhiều a. Ngô Vọng trong mắt toát ra mấy phần cảm khái, nói, đây cũng là dùng qua tuân thảo các loại, chờ, linh thảo, nàng trước đây thân hình thế nhưng là không kém với hình thiên. Vì đạt được lúc này dáng người, sợ là chịu không ít khổ. Mao Ngạo Vũ đâu, tông chủ xem. Hắn vào buồng nhỏ trên tàu. Đại trưởng lão ôn thanh nói câu. Đem vân kính thị giác kéo xa. Quả nhiên thấy Mao Ngạo Vũ bưng một cái khay tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Khay bên trong bầy biện hai cái đĩa nhỏ. Ngô Vọng thấy thế nhíu mày. Bắt đầu quan sát hai bên phản ứng. Mao Ngạo Vũ đi về phía trước hơn 10 bộ. Ngẩng đầu nhìn một chút Linh Tiểu Lam cùng đại lãng cổ đoá. Dưới chân đột nhiên dừng lại. Hắn cảm thấy. Ngô Vọng cũng cảm giác được Mao Ngạo Vũ cảm thấy. Kia cỗ vô pháp nói chưa từng có áp lực. Linh Tiểu Lam phía sau. Các vị huyền nữ tông tiên nhân mở hai mắt ra. Nhìn về phía Mao Ngạo Vũ. Kia cỗ đến từ với đạo cảnh bên trên uy áp. Để thiên tiên cảnh Mao Ngạo Vũ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Mà đại lãng cổ đoá phía sau. Đám kia hung thần ác sát bắc dã nữ chiến sĩ bọn họ nhao nhao đem mục quang ném đến Mao Ngạo Vũ trên thân. Để Mao Ngạo Vũ hai chân rung động, cả người giống như là thân vùi lấp vòng xoáy, bị hai cỗ lực đạo vừa đi vừa về lôi kéo. Tóc bạc thiên tiên cuối cùng phát hiện, hắn cho mình ra cái nan đề, bưng hai bàn mứt hoa quả trước đưa bên nào vân trong kính hình tượng giống như tinh xảo. Mao Ngạo Vũ mồ hôi lạnh trên trán đã xẹt qua gương mặt, ở dưới cằm chỗ bị cấp tốc sấy khô. Hắn hướng phía bên trái có chút quay người. Ừ, đám kia Bắc Dã các nữ nhân trong mắt lóe ra hung quang. Mao Ngạo Vũ trong nháy mắt đứng nghiêm. Đối với mấy cái này tông chủ quý khách lộ ra mấy phần mỉm cười. Khục, có huyền nữ tông trưởng lão hắng giọng. Mắt phượng bên trong xẹt qua một chút tiên quang. Mao Ngạo Vũ đầu vai đều đứng thẳng lên. Cả người càng là động cũng không dám động. Cái này sao làm cách vân kính. Ngô Vọng cùng đại trưởng lão liếc nhau. Đã là cảm nhận được kia cỗ để cho người ta áp lực hít thở không thông. Đột nhiên, Mao Ngạo Vũ trong miệng hô hào, ai nha, ai nha. Chân trái vấp chân phải. Thân hình lấy mắt thường có thể thấy được chậm chạp tốc độ hướng tiền phương ngã sấp. Hai cái đĩa nhỏ đồng thời bay ra. Đồng thời rơi vào Linh Tiểu Lam cùng Đại Lãng cổ đóa trước mặt trên bàn thấp. Mao Ngạo Vũ đứng đều không đứng. Trở mình liền bò mang chạy rút lui buồng nhỏ trên tàu. So đối mặt thập hung điện hung nhân lúc còn muốn chật vật mấy phần. Hưu, vân kính hóa thành huyết quang tụ hợp vào đại trưởng lão đầu ngón tay. Tông chủ, đại trưởng lão trầm ngâm vài tiếng. Lão phu đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Có thể muốn bế quan mấy ngày. Ai, Ngô Vọng đưa tay ôm lấy đại trưởng lão cánh tay. Vội nói, đại trưởng lão, ta hiện tại liền có thể dựa vào ngươi. Như thế quan trọng trước mắt. Người bế quan làm gì a? Đại trưởng lão lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Tông chủ ngài như vậy nhi nữ tình trường sự tình. Lão phu cũng giúp không được cái gì. Thực tế không thể tự khai huyết sát đại đạo hù dọa các nàng. Cũng được, giúp ta ra cái chủ ý a. Chủ ý, đại trưởng lão đưa tay họ âm thanh. Tại trong tay áo một hồi lâu tìm tòi. Cuối cùng nhất lấy ra một cái niên đại xa xưa đến đã phai màu pháp bảo hồ lô. Lão phu lúc tuổi còn trẻ sử dụng, một viên đề thần tỉnh não, hai viên dương khí không ngừng, ba viên ngày đêm không ngừng, bốn khỏa dễ dàng hao tổn bản nguyên. Nói xong, đại trưởng lão vỗ vỗ Ngô Vọng mờ u bàn tay, trong mắt viết đầy cổ vũ. Lão phu chỉ có thể giúp tông chủ ngài đến cái này. Bá một tiếng, vị này chủ tu huyết sát đại đạo. Sở trường về càn khôn đại đạo ma đạo tân tấn siêu phàm. Tự như vậy biến mất tại Ngô Vọng trước mặt. Mặc cho Ngô Vọng ôm hồ lô kia một trận lăng loạn. Hừ, đại trưởng lão càng như thế nhìn ta. Ngô Vọng tức giận khó bình. Đem kia phai màu pháp bảo nút hồ lô nhập trong tay áo. Cả người tản ra nghiêm nghị chính khí. Liền là không biết. Đan dược phóng như thế lâu có thể hay không mất đi hiệu lực, cái này sao làm? Ngô Vọng cẩn thận tự hỏi, vừa rồi vân trong kính thấy hình tượng, đã là như thế muốn mạng, nếu không ra ngoài tránh một chút có thể cái này sao tránh? Chính mình kế tiếp còn muốn cùng tiểu cổ đóa hảo hảo nói chuyện, đánh tan nàng kia mông lung hảo cảm, nhất định phải nhìn thẳng vào việc này. Trước nghĩ sau nghĩ, Ngô Vọng đã là có lập kế hoạch. Hắn truyền thanh gọi Quý Mặc Lâm ký, ca ba tại kia lẩm bẩm nửa ngày, rồi sau đó bắt đầu chia đầu hành động. Quý Mặc cùng Nhạc Giao tiến đến nghênh đón quý khách, cùng sử dụng trở xuống lý do, khiến cho hai bên bảo trì điệu thấp. Bởi vì Đại Lãng cổ đóa thân phận đặc thù, Ngô Vọng Bắc Dã thiếu chủ thân phận cũng không có công bố dự định. Cho nên Đại Lãng cổ đóa một nhóm tại Diệt Tông hiện thân trước, nhất định phải đổi nhân vực trang phục. Lại tuân theo nhân vực quy củ, nếu là Vô Vọng tử thân phận bại lộ, rất có thể sẽ cho Bắc Dã mang đến tai họa. Lâm Kỳ thì đi tìm hắn, nhất nhị tam tứ. Chút sau nhất nhất cùng tứ tứ phụ trách phục thị Đại Lãng cổ đóa. Nhị nhị cùng tam tam phụ trách phục thị Linh Tiểu Lam. Vì sao là như vậy phân tổ không khác? Cả hai tăng theo cấp số cộng bằng nhau. Không tồn tại bất luận cái gì bất công. Ngô Vọng thì đi Hình Thiên lão ca bị nhốt bên trong động khách phòng. để Mộc Đại Tiên mở ra hình thiên nguyên thần giam cầm. Hình thiên nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy Ngô Vọng một trận xoa nắn. Ngô Vọng liên tục nhận lỗi, rất nhanh liền cùng hình thiên kề vai sát cánh, thương lượng lên như thế nào lừa gạt hắn tiểu muội về nhà. Ngô Vọng ý đồ nói rõ thái độ. Lão ca, ta nói thật, đem ta đánh ngất xỉu rồi mới chiếm hữu thân thể của ta. Đây là ta không tiếp thụ được. Hình thiên trợn mắt nói. Ai sẽ thật đánh ngất xỉu liền là có như vậy một cái ý tứ. Cái này lý do thoái thác rõ ràng không? Thể, thế là, Ngô Vọng trong mắt tràn đầy cảm khái nhìn chăm chú lên hình thiên. Thấp giọng nói. Lão ca, hai ta quan hệ tốt không tốt vậy dĩ nhiên tốt. Thiết không thiết thiết đến nhà. Ta một mực đem ngươi trở thành làm anh em ruột của ta. Ngô Vọng vỗ hình thiên đầu vai. Trong mắt tràn đầy thống khổ. Ngươi tựa như của ta thân đại ca đồng dạng. Cũng bởi vì dạng này. Ta đem tiểu đoá cũng làm kết thân muội muội đối đãi. Làm sao có thể có tình yêu nam nữ kia là đối hai anh em chúng ta cảm tình lớn nhất vũ nhục. Hình thiên lắc một cái tẩu. Lập tức hiểu. Tráng hán này bạch bạch bạch lùi lại mấy bước. Đáy mắt mang theo vài phần xúc động. Nhíu mày suy tư một trận. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Há mồm lại chỉ nói là ra một tiếng. Cái này, lão ca. Ngô Vọng ngửa đầu xem thiên. Đáy mắt ngấn lệ lấp lóe. Nổi thống khổ của ta. Cao hơn ngươi vô cùng. Ấy ra ra. Hình thiên hai tay ôm quyền. Đối Ngô Vọng thật sâu làm cái đạo vái chào. Là lão ca suy nghĩ không chu toàn. Không để mắt đến cảm thụ của ngươi. Lão ca không xứng làm ngươi đại ca. Việc này, lão ca mặc kệ ngươi liền để tiểu cổ đoá hết hy vọng là được rồi. Ai? Nói xong, hình thiên chủ động nằm lại kia trên giường đá. Hai nhắm thật chặt, lại đưa tay dùng sức gõ xuống sọ não. Để cho mình cưỡng ép ngủ mê đi qua. Ngô Vọng đáy lòng liền nói, xin lỗi. Đối hình thiên ôm quyền hành lễ. Quay người đi ra bên trong động. Bãi bình. Hình thiên lão ca thật đúng là tốt giải quyết a. Tùy theo, Ngô Vọng đi tìm Lâm Tố Khinh thương lượng vài câu. Chút sau Lâm Tố Khinh sẽ sống vọt lên đến, thay hắn chia sẻ một chút hỏa lực. Còn có cái gì biện pháp, có thể tránh khỏi xấu hổ tình hình phát sinh Ngô Vọng đi Lạc Bảo Điện tìm Diệu trưởng lão. Để nàng điều mấy tên hay nói nữ đệ tử. Chút sau phụ trách cùng Bắc Dã người tới hòa mình. Càng nghĩ... Cái khác cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Nghỉ ngơi một chút đi. Dưỡng đủ tinh thần đối mặt tiểu cổ đoá. Không bao lâu, bình phong sau lại truyền đến tiếng hô. Kia thản nhiên nói vận lưu chuyển ra. Diễn lại tinh cùng hỏa như thế nào dây dưa. Mấy canh giờ sau, trong màn đêm bay tới một chiếc lâu thuyền. Toàn bộ Diệt Tông đều náo nhiệt. Quý Mặc, Diệu trưởng lão, Nhạc Giao, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Quý Mặc cùng Nhạc Giao hướng về phía trước nghênh đón, cùng Huyền Nữ Tông các vị trưởng bối bắt chuyện Diệu trưởng lão Mị Công chút khải. Trấn trụ đám kia Bắc Dã nữ chiến sĩ Lâm Kỳ an bài 4 tên thị nữ hướng về phía trước. Dẫn cái này 2 nhóm khách đến thăm phân biệt đi bên vách núi các lâu. Tông môn Lạc Bảo Điện bên trong, mà Lâm Tố Khinh cũng tại tông chủ tẩm điện bên ngoài làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị. Một bộ sắc màu ấm váy xòe. Nổi bật lên nàng như hoa sen mới nở. Nhưng cảnh này, mọi người rất nhanh liền phát hiện một cái vấn đề lớn. Tông chủ đâu, Vô Vọng huynh đi nơi nào? Tiểu cổ đoá ôm lấy mắt to. Nhỏ giọng hỏi, tà hùng Vô Vọng ca đâu? Chúng tu tả hữu nhìn lại. Lại là tìm không được Ngô Vọng thân ảnh. Liền tông chủ đại nhân khí tức đều không cảm ứng được nửa phần. Tông chủ tẩm điện, bình phong sau trên giường êm. Ngô Vọng nằm ngáy o o, quanh người đạo vận giống như trong nước gợn sóng liên miên bất tuyệt. Nhưng những này ba động đều bị ngoại xung quanh kết giới hoàn mỹ che lấp. Hì hì, trốn ở giường êm sau Mộc Đại Tiên cười ra, buồn cười. Cho Ngô Vọng quanh người tăng thêm tầng 19 kết giới. Mới không cần ra đề mục đi bị Tố Khinh bên ngoài nữ tử đánh thức. Ngô Vọng làm giấc mộng. Trong mộng hắn lao vùn vụt tại tinh hải bên trong, đi theo những cái kia khó thể thực hiện tinh thần. Nhưng khi hắn nghĩ cúi đầu nhìn một chút đại hoang lúc, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô, phảng phất đại hoang thế giới giấu ở mảng lớn hắc vụ bên trong. Không đợi hắn đi tìm tòi nghiên cứu những này, trong cõi u minh hình như có một đầu đại đạo tại rung động, tinh quang bạo động, trong mộng thế giới đột nhiên sụp đổ, đem hắn từ trong mộng ngộ đạo chi cảnh chấn ra. Chính ngủ say Ngô Vọng đột nhiên mở hai mắt ra, quanh người đạo vận tiêu tán, trước mắt là lóng lánh tiên quang kết giới tường ánh sáng. Ngủ thiếp đi lại ngộ Ngô Vọng trong vô thức xem tự thân, gặp nơi khí hải vô số tinh quang hội tụ, theo nguyên bản hình bầu dục tinh hệ, hóa thành hoàn toàn mơ hồ tinh vân. Viên kia uẩn hắn đại đạo kim đan, đã gần đến hồ hoàn toàn trong suốt, trong đó phảng phất ẩn giấu một cái kim ô. Linh đài chỗ các nơi ngân quang lóng lánh, kia viêm đế lệnh biến thành hỏa diễm khi thì hóa thành liên hoa hình, khi thì hóa thành trường kiếm hình, lơ lửng tại viêm đế lệnh tả hữu đạo binh tinh thần kiếm. Toàn thân kim long giáp, tản ra hoàn toàn khác biệt kỳ diệu đạo vận nhưng linh đài biên giới. Nguyên bản sương mù xám xịt đã xen lẫn màu trắng nhạt. Thanh khí sinh động, tiên quang mịt mờ, ẩn ẩn có kim sắc cột đá. Mỹ lệ khung đỉnh hiển hiện, giống như đứng sừng sững với Vân Hải đại điện. Linh đài sắp hóa thành thần phủ lại nhìn Nguyên Anh. Kia Nguyên Anh tiểu nhi khi thì gần như trong suốt, khi thì bị tiên quang lấp đầy. Chính mình ngủ cái này một giấc, kém chút thành tiên còn đi Ngô Vọng đầy sọ não. Những cái kia trong mộng tích lũy cảm ngộ xẹt qua nội tâm, hơn phân nửa đều là đối tinh thần chi đạo cảm ngộ. Còn có rất nhiều bị đời trước tri thức dẫn dắt kỳ tư diệu tưởng. Kia, vì cái gì không có thành tiên? Ngô Vọng cẩn thận nhớ một chút trong mộng ngộ đạo tình hình. Chính mình dường như bị một đầu đại đạo dung ra ngộ đạo cảnh. Mà đầu đại đạo kia chính là thiên địa ở giữa tồn tại tinh thần đại đạo. Ngô Vọng ngồi dậy, quanh người kia mấy chục tầng tiên lực kết giới lặng yên tiêu tán. Phía ngoài ầm ĩ, tiếng vang lập tức truyền vào trong tai. Hắn lập tức đứng dậy, tại bình phong sau nhảy lên, lập tức thấy được động phủ mình bên trong náo nhiệt tình hình. Thủy trì mền lên phiến đá, mấy hàng bàn thấp tả hữu phân loại, hơn 10 vị quần áo cũng không bại lộ nữ tử chính nhanh nhẹn nhảy múa. Diệt tông các vị trưởng lão tề tụ, Huyền nữ tông các vị cao thủ đang ngồi, Hình thiên huynh muội mang theo đại lãng tộc các vị nữ tướng quân ngồi vào vị trí. Lâm Kỳ, Quý Mặc thay thế Ngô Vọng ngồi tại chủ vị. Thiếu gia, ngài tỉnh. Lâm Tố Khinh từ bình phong một bên thăm dò xem ra, đáy mắt mang theo vài phần kinh hỉ. Muốn độ kiếp rồi sao? Ngô Vọng giật cái nụ cười khó coi, cười nói, độ kiếp làm gì, còn kém nửa bước. Hiện tại chưa đến đăng tiên cảnh viên mãn. Hắn mới mở miệng, động phủ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, liền nghe đến oa oản biểu bồn một trận loạn hưởng. Một nhóm lớn nhân ảnh vọt tới bình phong sau, Ngô Vọng vung tay lên, đem mặt này bình phong thu nhập chữ vật pháp bảo bên trong. Đại trưởng lão lo lắng chỗ hỏi, tông chủ, không có vọt thẳng qua nguyên tiên cảnh sao? Không, kém một tuyến. Ngô Vọng cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn, chắp tay nói thầm lấy, ta chẳng lẽ lại thật đúng là hội sẽ trong mộng ngộ đạo làm giấc mộng thời gian, thế nào nhiều như thế bao lớn đạo cảm ngộ. Mấy vị kia Huyền nữ tông cao thủ mặt đều đen, Diệt tông các trưởng lão ngược lại là 10 phần bình tĩnh quen thuộc. Quý Mặc cười nói, chúc mừng tông chủ, tu vi cảnh giới lại có đột phá. Lâm Kỳ cũng nói, chúc mừng lão sư, cự ly thành tiên chỉ còn một tuyến. Linh Tiểu Lam ôn nhu nói, cũng liền kém nửa bước đâu. Vô Vọng ca, giọng thanh thúy vang lên, tiểu cổ đóa tràn đầy vui vẻ hô hào, nhưng lại khuôn mặt ửng hồng chỗ chui được hình thiên phía sau. Cắn môi nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, nàng tay nhỏ nắm bắt hình thiên áo ngắn, nhỏ giọng nói, tốt, tốt lâu không thấy. Ngô Vọng lại cười nói, đã lâu không gặp, một cái chớp mắt ngươi cũng trương như thế lớn. Ta tiểu cổ đóa lại hoành chuyển nửa bước, có chút khẩn trương chắp hai tay sau lưng, đổi lại một thân trắng nhạt áo ngực váy nàng, mục quang sáng rực chỗ nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Ta tới gặp ngươi, ngươi sẽ vui vẻ sao? Đương nhiên vui vẻ. Ngô Ngang cười nói, bản thân tiểu muội làm sao có thể không vui vẻ, hắn hô. Đừng tại đây thất thần a. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Có ta nhập tọa vị trí không có, mọi người tất nhiên là một trận bận rộn. Ngô Vọng rất nhanh liền ngồi xếp bằng tại chủ vị. Bên cạnh Bồi Tiếp Quý Mặc cùng Lâm Ký. Bưng bình rượu đối các nơi mời rượu. Vốn là cùng Ngô Vọng cách mấy chỗ ngồi đại lãng cổ đoá. Tựa hồ rất nhanh liền cố lấy dũng khí. Ôm mình bồ đoàn cộc cộc cộc đi chạy tới Ngô Vọng phía sau. Không chút nào nhăn nhó chỗ hỏi. Ca, ta có thể làm bên cạnh ngươi sao? Quý Mặc lập tức đứng dậy. Cười nói. Ta đi tìm Giao Nhi ngồi. Ngô Vọng kém chút một cước đạp đi qua. Đại lãng cổ đoá lại cười nói tạ. Rất nhanh liền xếp bằng ở Ngô Vọng bên cạnh. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Quay đầu nhìn mấy lần Ngô Vọng. Lại cúi đầu nghe kia bỗng nhiên tăng tốc nhịp tim. Bên cạnh mấy vị kia đại lãng tộc nữ tướng lĩnh. Đối diện bản thân thiếu chủ không ngừng nắm quyền đả khí. Ngô Vọng đáy lòng cân nhắc. Chính mình nên như thế nào đối đại lãng cổ đoá mở miệng. Không có cách. Trước đây vốn nên chuẩn bị lời kịch thời gian. Bị hắn dùng để trong mộng ngộ đạo. Hắc dục môn các vị tiên tử nhanh nhẹn nhảy múa. Một bên tiếng nhạc đều trở nên nhanh nhẹn hơn. Diệt tông các vị trưởng lão đều là mỉm cười cúi đầu. Dùng tiên thức xem kịch. Cũng không tới nơi đây tham gia náo nhiệt. Giờ phút này ngồi nằm tại hoa thụ bên trên độc ẩm rượu trưởng lão. Khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Có chút hăng hái quan sát một màn này. Ca, đại lãng cổ đoá nhỏ giọng hỏi. Ngươi, trước ngươi có hay không? Ừ, nàng vội nói. Không có cái gì. Ta không phải muốn hỏi ngươi có muốn hay không ta. Ngô Vọng cười nói. Ta tại nhân vực có thật nhiều đại sự phải bận rộn. Kỳ thật không có quá nhiều thời gian. Thỉnh thoảng nhớ tới trong nhà. Cũng đều lúc nghĩ đến phụ mẫu cùng ca của ngươi. Hình Thiên có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cúi đầu ngồi ở kia uống rượu giải sầu. Đại lãng cổ đoá nháy mắt mấy cái. Có chút thất lạc địa đạo câu. Không nhớ ta sao? Ngô Vọng đáy lòng thầm than. Chính mình lời này có phải hay không quá phong duệ? Chợt nghe một bên truyền đến có chút thanh lãnh tiếng nói. Lâm huynh, có thể hay không cùng ta thay cái tòa? Đang cúi đầu nhìn chăm chú bình rượu Lâm Kỳ như nhặt được. Đại xá, giống như lắp lò xo nhảy dựng lên. Đối một bên Linh Tiểu Lam nói. Có thể, tiên tử mời, phiền phức đưa ngươi bàn thấp bồ đoàn đều chuyển đi qua. Đa tạ, được rồi, tốt, không có vấn đề. Lâm Kỳ nâng lên bàn thấp, xách theo bồ đoàn. Nhanh như chớp chạy tới nơi hẻo lánh vị trí nhập tọa. Linh Tiểu Lam trải hai tầng nệm êm. Dọn lên trắng thuần bồ đoàn. Thu nạp váy ngồi quỳ chân với Ngô Vọng bên cạnh thân. Tố thủ tại trước mặt xẹt qua. Nguyên bản chỗ ngồi bàn thấp chậm rãi bay tới. Ngô Vọng quay đầu xem ra. Thấy được Linh Tiểu Lam đáy mắt một chút ấm áp. Ta giúp ngươi. Nàng truyền thanh nói như thế câu. Tuy chỉ là ba chữ. Lại làm cho Ngô Vọng đạo tâm hình như có rất nhỏ đụng vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Linh Tiểu Lam quanh người hiểu rõ tầng tiên quang chậm rãi tiêu tán. Nàng khuôn mặt lại xuất hiện một chút biến hóa, vốn là đã là quốc sắc thiên hương. Giờ phút này nhưng lại càng thêm một hai phân trắng nõn trong suốt. Khóe miệng điểm này nốt ruồi son biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là cái trán hiện ra chu sa điểm thao. Cũng liền cặp kia mắt hạnh không có bất kỳ biến hóa nào. Ngũ quan lại bởi vì kia nhỏ xíu biến động. Càng thêm mấy phần vũ mị nhu tình. Cái cổ càng thêm dài nhỏ. Tư thái hình dáng không nửa phần có thể tăng giảm chỗ. Kia Quý Mặc, Lâm Kỳ, Hình Thiên Chi Lưu đều là nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Các vị Diệt Tông trưởng lão cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Ngược lại là một tên huyền nữ tông cao thủ ra vẻ bất mãn nói một tiếng. Tiểu Lan, người thế nào đem Tuyệt Thiên Sư tỷ tại ngươi khi còn bé liền xuống phong ấn. Tự như vậy đơn giản mở ra, nữ là duyệt kỷ giả dung. Ta đã là tới nơi đây cùng Vô Vọng đồng tu diệu pháp. Làm gì lại che lấp? Linh Tiểu Lam ấm giọng nói. Quay đầu nhìn xem Ngô Vọng, khóe miệng ý cười tràn đầy ôn nhu. Một bên đại lãng cổ đoá thăm dò xem ra, không chịu được đưa tay che đôi mắt nhỏ. Nha, có ánh sáng, thật sáng,